Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Akainu lo lắng. Hải quân bản bộ, đại tướng văn phòng, này, Jinbi, nghe thấy sao? Alo, lời không nói vài câu. Điện thoại trùng đột nhiên, poi, một tiếng. Buông xuống đầu rơi vào trạng thái ngủ say, điều này đại biểu đối diện điện lời đã bị cắt đứt. Nhưng kết hợp cuối cùng cái kia một tiếng nổ tung đến xem. John càng tin tưởng đây là Jinbi chịu đến công kích. Điện thoại trùng ở lan đến bên trong tổn hại dẫn đến kết quả, phiền phức a. Yên lặng nhíu mày lại, John xoay người kéo qua giá áo lên áo choàng. Thiên võng vận chuyển, nhường âm thanh trực tiếp ở Akainu vang lên bên tai, nguyên soái. Ra đại sự, chính ở văn phòng xử lý văn kiện, Akainu nghe vậy sững sờ. Phất tay ra hiệu mấy cái hỗ trợ binh lính đi ra ngoài. Sau đó nói rằng, ra đại sự gì? Jinbi tìm tới một khối lịch sử chính văn, nhưng bị người nhanh chân đến trước. Sau đó bọn họ tao ngộ thế lực không rõ công kích. Hiện nay liên hệ đã gián đoạn, bạch. Trong hư không điện lưu chợt lóe lên. John lắc mình xuất hiện ở Akainu trước mặt. Lôi long phương thiên kích chụp ở trên lưng. John một vừa sửa sang lại trên tay hải lâu thạch ám tiễn, một bên đem tình huống nói rõ. Sau đó nói rằng, đem Jinbi sinh mệnh giấy cho ta dưới nguyên soái. Ta đi xem tình huống, lịch sử chính văn sao? Akainu nghe vậy ngữ khí hơi ngưng lại, gật đầu, ta biết rồi, không quản bọn họ cùng chính phủ trong lúc đó có bao nhiêu không hòa thuận. Lịch sử chính văn vĩnh viễn là tối kỵ chính vào lúc này. Điện thoại trùng âm thanh lại vang lên, John cùng Akainu đối diện một hồi. Đưa tay ra, từ trong lồng ngực nắm ra bản thân tư nhân điện thoại trùng, này. Là Jinbi sao? Khụ khụ, Thương Long đại tướng. Đại sự không ổn, câu nói này ngươi vừa nãy đã nói. Đừng sao gào to hô, đem lời nói rõ. John một đầu dây đen, nhìn qua thường ngày rất đáng tin một người. Làm sao thời khắc mấu chốt phí lời nhiều như vậy, xin lỗi. Là ta thất thố. Nghe vậy, trốn ở trung đá ngầm lên chỉ lộ ra đầu Jinbi lòng vẫn còn sợ hãi, hít một hơi thật sâu. Chỉ hoãn ngữ khí, ta gặp phải thế giới kẻ phá hoại, Bundy Won cùng Red Cao, Patrick Redfield, bọn họ chính hướng về Red Light phương hướng đi tới, ngươi nói cái gì? Akainu đột nhiên trợn to mắt, đứng lên đến, đồng thời không chỉ có như vậy. Bundy Won không biết từ đâu làm đến rồi một chiếc thuyền lớn. Mặt trên có một môn so với các ngươi ban đầu bản Railgun còn muốn khuếch đại đại pháo. Năng lực của hắn nếu là phối hợp với cái kia một môn lớn pháo, uy lực có thể tưởng tượng được. Không kịp vì là Akainu kinh nộ trả lời. Jinbi lau miệng một bên tràn ra máu tươi. Phóng tầm mắt tới cái kia phương xa mơ hồ có thể thấy được đường viền thuyền lớn, sau đó Patrick Redfield chẳng biết vì sao khôi phục thanh xuân. Hắn sức mạnh bây giờ, cùng ta đã từng thấy giống như đúc, là hoàn toàn, đỉnh cao trạng thái. Hí, Akainu đột nhiên hút vào ngụm khí lạnh, hai tay đặt tại mặt bàn, nóng bỏng dung nham từ trong tay khuếch tán. Đem bàn nướng đến cực nóng cháy đen, không thể. Quái vật kia dĩ nhiên khôi phục thanh xuân. Sao rồi? Redfield, rất mạnh. John yên lặng cau mày, này một vị không có ở nguyên tác bên trong từng xuất hiện. Ra trận thời điểm cũng là bị trở thành đá kê chân vì là mũ rơm đoàn đưa lên chúc phúc. John biết hắn rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến nhường Akainu thất thố như thế trình độ chứ. Phải biết này một vị nhưng là đối mặt dâu trắng cũng dám gọi kêu la nhượng, gọi đánh gọi giết phái. Chủ chiến sĩ quan, đối với này, Akainu thoáng bằng phẳng hô hấp, gật đầu, không sai, tên kia là cái quái vật. Trên thực tế có chuyện ta cũng là ở trở thành đại tướng sau đó mới biết Red Cao là ở công. Nguyên soái thống lĩnh hải quân thời kỳ chiến bại bị giam tiến vào Impel Down. Chuyện này ngươi biết chứ? Ta ta biết, John gật đầu đáp lại, đó là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Tuy rằng người đời sau xem ra niên đại đó cùng thuộc về với Roger thời kỳ Rock sau khi, nhưng còn sớm ở Roger. Sư tử vàng, dâu trắng cũng xưng, tam đại truyền thuyết, trước đây nếu như Redfield không có chiến bại bị đưa vào LV6 chùi mất tồn tại, năm đó hẳn là tứ đại truyền thuyết mới đúng mà, Cyborg, công vẫn đương nhiệm hải quân nguyên soái. Mãi đến tận Roger trở thành vua hải tặc, lúc này mới tự nhận lỗi từ chức, có điều chính phủ phủ định hắn từ chức đề án. Không chịu thừa nhận thất bại bọn họ ở năm thứ hai, Roger tự thú sau coi đây là công huân. Đem không lên cấp đến toàn quân tổng soái vị trí. Sengoku tiếp nhận nguyên soái vị trí, có thể này cùng Redfield có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Akainu hít sâu một cái, biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, trên thực tế ở trận chiến đó sau khi không tổng soái vẫn bệnh kín khó rũ, thực lực không lớn bằng lúc trước, bởi vì Roger cùng sư tử vàng đám người gây ra đến động tĩnh rất lớn, hải quân thiếu không được một cái nhân vật trọng yếu tọa trấn. Lúc này mới kiên trì không có ngã xuống, nhìn John biến ảo sắc mặt. Akainu ngẩng đầu lên, vạn phần trịnh trọng nói, nếu như ngươi điều tra một chút liền sẽ phát hiện, từ trận chiến đó sau khi không tổng soái không còn ra tay ghi chép, bao quát sau đó sư tử vàng xâm lấn bản bộ, cũng là do gặp cùng Sengoku ra tay, thân là nguyên soái, ngươi cảm thấy hắn không ở bản bộ tọa trấn sao? Nguyên soái không ở bản bộ tọa trấn, nhìn cuộc chiến thượng đỉnh, nhìn hiện tại Akainu, nói cái gì nói mơ giữa ban ngày đây? John đột nhiên biến ảo sắc mặt, thình lình nhớ tới, Red Cao trận chiến đó là đánh thắng, Cyborg, công. Chỉ có điều suy yếu vô lực bị gạp đánh lén, lúc này mới ôm nỗi hận bại trận, đưa vào Impel Down, toàn quân tổng soái nhìn qua như cũ là lính tác chiến một đường vị trí. Nhưng mà cùng hải quân căn bản không có cách nào đánh đồng với nhau, lên cấp xác thực là lên cấp. Chỉ có điều từ lính tác chiến bị trở thành nhân viên văn phòng chính khách, nhớ tới hiện nay tòa trấn, thánh địa, Mariezoa vị lão nhân kia. Akainu mím môi, bởi vì biết thực lực của chính mình không thể giống như trước kia như vậy sằng bậy. Vì lẽ đó hắn an tâm ở thánh địa, thay đổi một loại phương thức nỗ lực. Những năm này vì là hải quân chặn hạ xuống không ít phiền phức, như cũ vì là chính nghĩa mà chiến, mà hết thảy này đều là cùng quái vật kia một trận chiến sau mang đến ảnh hưởng. Nghe những hải quân này bí ẩn, John cùng điện thoại chung một đầu khác, Jinbi nín thở, bọn họ lúc này mới biết nói. Red Cao đến cùng là một cái thế nào quái vật, đơn giản tới nói, hắn một chọi một, đánh cho tàn phế thời đó hải quân mạnh nhất sức chiến đấu. Hay là còn ở gạp bên trên, Cyborg, công. Impel Down vượt ngục tù phạm đã hơn nửa tập nã, chỉ có số ít như cũ lẩn trốn ở bên ngoài. Có thể chỉ cần hắn như cũ tồn tại với trên biển rộng, chúng ta liền không thể xem thường. Từ nhỏ dâu trắng, sư tử vàng, Roger, ai cũng cùng hắn khai chiến qua. Nhưng nâng toàn bộ băng hải tặc sức mạnh, cũng mới nhiều nhất cùng hắn một người chống lại mà coi như không địch lại. Hắn cũng có thể thong dong rời đi, ai cũng không làm gì được hắn. Cao ngạo, mạnh mẽ tới cực điểm, chính là như vậy một cái nhà hỏa dĩ nhiên khôi phục thanh xuân. Ta vững tin hắn không phải là bởi vì trùng hợp mới cùng thế giới kẻ phá hoại luôn trộn lẫn ở cùng nhau, vì lẽ đó, bọn họ là đến báo thù sao? John chậm rãi mở hai mắt ra, trên người chiến ý bộc phát tự vượt ngục sau vắng lặng nhiều ngày. Mặc kệ là Uôn vẫn là Redfield, đều nên điều chỉnh tốt thân thể trạng thái, mà mặc kệ là Uôn vẫn là Redfield, năm đó đều bại tràn ngập oán niệm, một cái một phen ác chiến sau bị gạp lượm tiện nghi, một cái bị xúi dục thủ hạ sau lưng đâm dao găm, chí tướng Sengoku sau đó thống lĩnh phương châm, không cần hỏi, khẳng định là kế thừa với sai bóp, công, không sai. Nhưng ta chuyện lo lắng nhất không chỉ có như vậy, dừng một chút. Akainu bằng phẳng hô hấp, lớn tiếng ra lệnh, lập tức triệu tập bản bộ hết thầy tướng lĩnh lại đây mở hội. Quyết không thể nhường bọn họ dễ dàng tới gần Red Line. Nghe vậy, John kinh ngạc trừng lớn hai mắt, chờ đã. Ý của ngươi chẳng lẽ nói? À, chính là ngươi nghĩ tới cái kia chẳng lẽ nói? Akainu ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng phía trước. Nắm đấm vứt khẩn, ta có thể không tin tưởng bọn hắn hướng hải quân báo thù. Sẽ an an tâm tâm, đi ngang qua, Mariezoa. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.